Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 878, chương 878, sống cổ. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình cái đó gọi làm nhân hàng đầu sư ở. Tại chậm cốc ngoại ô khu một cái thật cao trên đỉnh núi. Ngày thứ hai vừa rạng sáng. Vẫn là Đa Pông mở hắn chiếc kia xe sớp đi tới cửa khách sạn. Lúc này Đa Pông cũng không có lại mang lưu manh. Dùng hắn nói, hàng đầu sư chỗ ở vốn chính là tràn đầy địa phương thần bí. Vượt vắng người biết vượt thiếu. Dọc theo đường đi lắc lư tới lắc lư đi. Hai cái nửa giờ sau đó, rốt cuộc đã tới đứng trên đỉnh núi. Chỉ gặp một người vô cùng hắn đơn sơ che chở lều xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Che chở chuồng mặt thật chỉnh tề để mấy tôn nhìn như vô cùng hung thần ác sát tượng thần. Tuy nói che chở lều nhìn như rất là đơn giản, nhưng là bên trong nhưng là dị thường sạch sẽ. Thử, bỗng nhiên lúc này, trong bụi cỏ một con rắn hổ mang chuồng ngãnh cao đầu lô từ trong bụi cỏ lập tức cho nhảy lên. Bất thình lình dáng vóc to rắn hổ mang chúa thấy bọn họ cũng làm cho sợ hết hồn. Đây là hàng đầu sư môn sống cổ một trong. Đa Pông vừa nói vừa hướng về phía rắn hổ mang chúa có. Chắp hai tay chạng, tiếp theo lại dùng thái tiếng nói ô lạp kéo nói một tràng. Dương Thiên Long theo đầu sư tử đều là một mặt tò mò nhìn Đa Pông. Chỉ gặp Đa Pông sau khi nói xong. Hắn nhẹ nhàng tiến lên mấy bước, chậm rãi chìa tay ra, lấy tay nhẹ nhàng ở rắn hổ mang chúa vậy đầu ngẩng cao lô chỗ khẽ vuốt đứng lên. Ở Dương Thiên Long theo đầu sư tử một mặt ánh mắt kinh ngạc nhìn soi mói. Chỉ gặp cái này con rắn hổ mang chúa chậm rãi leo đến trên cỏ. Tiếp theo chậm rãi bơi, nó bây giờ đi cho làm nhân báo cáo. Đa Pông một mặt cực kỳ nghiêm túc nói cho bọn họ, làm nhân pháp sư không ở chỗ này. Mới vừa rồi Dương Thiên Long ở đỉnh núi chung quanh quan sát một phen. Hắn cũng không có thấy có người sống tồn tại. Đa Pông gật đầu một cái. Đúng vậy, hắn không có ở nơi này. Hắn ở núi phía sau trong sơn động. Bọn chúng ta một hồi đi. Chờ lát nữa rắn hổ mang chúa nếu như trong miệng không hàm đồ. Chúng ta có thể trực tiếp đi tìm làm nhân pháp sư. Nếu như hàm liền đồ, cái này thì biểu thị cần phải đợi. Được rồi, chúng ta ở nơi này chờ các loại. Dương Thiên Long không khỏi được gật đầu một cái. Ngay sau đó hắn liền đem trước ánh mắt hướng chung quanh dãy núi quan sát đã qua. Nước Thái ở vào nhiệt đới địa khu. Vì vậy cho dù là đến dưới mắt cuối tháng 11, nơi này trên núi cây cối vẫn như cũ là nhất phái xanh tươi tốt. Chút nào không thấy được mùa thu đến quang cảnh. Liền liền vậy cách đó không xa chậm cốc nội thành cũng là có thể thấy được một số địa phương. Hàng đầu sư môn cũng ở tại nơi này sao địa phương vắng vẻ sao? Đầu sư tử không kềm chế được nội tâm tò mò. Không khỏi phải hỏi nói. Đa Pông sau khi suy nghĩ một chút. Hắn nói cho đầu sư tử theo Dương Thiên Long, hàng đầu sư môn thật ra thì ở nơi nào cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là bọn họ hoàn cảnh sinh hoạt nhất định phải sạch sẽ. Thứ nhì muốn tiên hữu người tới quấy rầy, bởi vì hàng đầu sư môn thường ngày sự việc chính là luyện cổ. Cách làm, thông qua luyện cổ, để cho đạo của mình được đổi được càng thêm lợi hại. Đồng thời nói được lợi hại đứng lên. Liền có thể luyện các loại các dạng cổ. Vậy ngươi lần trước ở Somalia ngược lại là có thể nhờ giúp đỡ làm nhân pháp sư à? Đầu sư tử bỗng nhiên lúc này hỏi. Đa Pông lắc đầu một cái. Ta nhưng mà ở Somalia, địa phương xa như vậy, ngươi lấy là bọn họ đều là thần tiên à? Ngày hôm nay vậy được xem làm nhân pháp sư có thể hay không rời núi trợ giúp thu thập áp xa. Nếu như có thể, bước kế tiếp chúng ta nhất định phải đi Massilia tìm áp xa tung tích. Nhất định phải ở chu vi 5 trong vòng 10 dặm cách làm. Vậy nếu như hắn không muốn rời núi đâu? Bỗng nhiên lúc này, Dương Thiên Long không khỏi được nhíu mày một cái. Dapong cười cười nói, vậy dưới tình huống, hắn sẽ không thấy chết mà không cứu. Hắn không rời núi, cũng sẽ cho một ít bùa chú các loại. Những thứ đó đủ để chống đỡ áp xa pháp lực. Thấy nguyên lai là như thế, chuyện xảy ra sau đó, Dương Thiên Long mới vừa căng thẳng lòng không khỏi được một lần nữa buông lỏng không thiếu. Ba người đang trò chuyện, bỗng nhiên lúc này một hồi tí tách thanh âm lần nữa từ trong bụi cỏ truyền ra. Bọn họ nhìn chăm chăm vừa thấy, chỉ thấy là mới vừa rồi vậy con rắn hổ mang chúa. Nó trong miệng không hàm bất kỳ đồ. Dương Thiên Long ánh mắt thật chặt ở rắn hổ mang chúa trong miệng đánh giá. Đúng là, Dapong cười cười nói, ngay sau đó hắn lại một mặt tương đương kỳ thành địa đối trước rắn hổ mang chúa đọc thần chú tới. Không lâu lắm, điều này thể hình to lớn rắn hổ mang chúa chính là quơ quơ thân thể, mang bọn họ hướng hang núi nơi đó lướt đi qua. Hang núi nơi đó là một cái vách đá rất hẹp, chỉ có thể cho được người kế tiếp thông qua. Như vậy chật hẹp địa phương đối với rắn hổ mang chúa hiển nhiên không có bất kỳ vấn đề. Chỉ gặp cái này con rắn hổ mang chúa là thành thạo ở bên vách đá di động. Nhưng là đối với Dương Thiên Long bọn họ mà nói, tựa hồ có chút nguy hiểm theo khó khăn. Bởi vì phía dưới chính là sâu không thấy đáy vách đá vạn trượng. Không có sao, theo ta tới, Dapong thân thể rất gầy yếu. Vì vậy hắn linh xảo sức lực cũng là tương đối khá. Hắn nói cho Dương Thiên Long theo đầu sư tử bọn họ không muốn xem phía dưới vách đá. Bàn tay phải đem vách đá lồi ra đá cho moi xít chặt. Cứ như vậy, liền cũng có thể dễ dàng từ hơn 10 gạo vách đá đường nơi đó đi qua. Sau khi nói xong, Dapong làm nhanh lên nổi lên làm động tác mẫu. Chỉ gặp hắn mặt mũi dán chặt vách đá, hai tay giống như là thiết chảo như nhau ở trên tảng đá thật chặt bắt. Sau đó từng bước một chậm chạp hướng hang núi nơi đó bước chập chững liền đã qua. Dương Thiên Long cùng đầu sư tử nhìn nhau một cái, hai người không hẹn mà cùng gật đầu một cái, tiếp theo rồi rít noi theo dạy Dapong động tác mới vừa rồi. Dè dặt ở vách đá trên vách được đi, dọc theo đường đi hữu kinh vô hiểm, thậm chí vách đá nơi đó rơi xuống mấy tảng đá sau đó. Bọn họ rốt cuộc đã tới cửa sơn động, vậy cái thể hình to lớn rắn hổ mang chúa đã sớm đem mình thân thể bàn ở trên cửa hang phương. Một đôi xanh lá lớn chừng hạt đậu ánh mắt trực câu câu đánh giá Dương Thiên Long theo đầu sư tử. Ở cửa động miệng, Dapong cũng không có lập tức tiến vào, mà là một mặt tương đương kỳ thành lần nữa chắp hai tay, hướng về phía bên trong một mực cung kính nói tới nói lui. Vẫn là thái tiếng nói, Dương Thiên Long theo đầu sư tử cũng nghe không hiểu. Dapong sau khi nói xong, bên trong truyền ra một cái tiếng trầm thấp. Dapong một mặt sung kính gật đầu một cái, tiếp theo nghiêng đầu đối với Dương Thiên Long theo đầu sư tử nói, đi thôi các bạn trẻ, làm nhân pháp sư đồng ý chúng ta tiến vào. Dương Thiên Long theo đầu sư tử gật đầu một cái, tiếp theo theo sát ở Dapong sau lưng đi vào cái này cũng không lớn rộng rãi trong sơn động. Nước thái nước mưa thiên rất nhiều, vì vậy trên vách đá cũng là tí tách rỉ ra nước. Hang núi hai bên dọc theo đường đi đều là dùng đầu người xây cốt để. Mới đầu thấy những thứ này trắng hếu xương hộp sọ sau đó, Dương Thiên Long theo đầu sư tử không khỏi được cảm thấy cả người trên dưới một hồi vô cùng âm khí khiếp người. Bất quá khi bọn hắn sau đó vậy thói quen sau đó, ngược lại cũng cảm thấy không có gì. Hang núi đường tắt là quanh co khúc khuỷu, đi hơn 10 gạo xa, Dương Thiên Long bọn họ rốt cuộc nhìn thấy một tia yếu ớt đèn đuốc. Một cái giống như là tượng Phật như nhau không nhúc nhích hong gió lão đầu ngồi trên chiếu. Từ hắn hình dáng lối ăn mặc tới xem, chắc hẳn nên chính là làm nhân pháp sư. Đây là Dương Thiên Long theo đầu sư tử mới phát hiện. Làm nhân pháp sư ánh mắt lại có thể tất cả cũng không có.